Thực sự tà môn luôn. Trên xe tôi bắt đầu kể cho anh nghe chuyện cô gái kia chết đi sống lại. Cả chuyện người tôi nhìn thấy treo cổ trên cây. Tôi thật sự tin chắc cô gái kia đã chết rồi. Có lẽ do khác biệt thời gian nên buổi tối hôm nay đường xá vắng vẻ hơn hôm đó rất nhiều. Cách chương.